Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, đạo sư cùng đệ tử. Camo, Su Lơ xuyên qua trấn nhỏ, hướng về Xích Thủy Hà phương hướng đi đến. Bây giờ biên cương trấn đã là một khu vực phồn hoa. Rất khó tưởng tượng trước kia nơi này chỉ là vì điều tra tà thú hướng đi mà thiết trí trước chòi canh, dưới chân là màu xám đen cứng rắn mặt đất, hai bên đường phố là sắp hàng chỉnh tề nhà trệt, cùng tiểu khu nơi ở lâu bất đồng, những này phòng ốc cũng không dùng để ở lại, không gian cũng so nơi ở còn rộng rãi hơn nhiều lắm. Cũng có chút giống tiểu số một kho hàng, nghe điện hạ ý tứ, những này phòng ốc sau đó đều là dùng để bán ra. Nhà trệt trước là một cái sâu sắc rãnh nước, mặt trên tre có phiến đá, giống như cho màu đen con phố vẽ ra hai đạo biên giới tuyến. Ngoài ra, thường cách một đoạn khoảng cách bên đường còn có thể gieo vào một cây đại thụ, kẹp ở hai tòa nhà trệt chính giữa, chạc cây hướng đảo giữa lộ tâm dựa vào, không chỉ có thể che bóng che mưa, còn có thể làm cho người ta vui tay vui mắt cảm giác. Không thể không nói, nơi đây cho hắn to lớn nhất cảm thụ chính là hợp quy tắc. Bất kể là phòng ốc, con đường vẫn là rãnh nước cùng cây cối, đều tọa lạc ở kế hoạch xong vị trí. Chú ý trình độ thậm chí không thua gì quý tộc vườn hoa sân nhà. Ở biên cương trấn bước chậm cảm thụ, đã cùng Xích Thủy thành chủ thành khu không phân cao thấp, cứ việc người sau kiến trúc quy mô muốn càng dày đặc càng khổng lồ, nhưng cực kỳ phối hợp sắp xếp lại làm cho những này bình thản không có gì lạ phòng ốc tỏa ra một luồng đặc biệt vẻ đẹp. Phần này cảm giác che lại cá thể khổng lồ, mà ở chỉnh thể trên cho thấy tầng thứ càng cao hơn hùng vĩ. Lại như những kia chỉnh tề như một hóa học công thức. Hắn nghĩ, đây chính là trật tự mang đến Mỹ. Bây giờ Camo ở trấn nhỏ đã khá có danh thanh, lui tới người đi đường đều biết hướng về hắn gật đầu hành lễ, cũng tôn kính gọi hắn là hiền giả đại nhân. Chẳng qua so với hiền giả, hắn càng yêu thích hóa học đại sư danh hiệu này. Chỉ tiếc Lô Răng điện hạ nói nhất định phải lĩnh ngộ bậc trung hóa học sau khi mới có thể thu được vinh hạnh đặc biệt này. Đi ra khu vực trung tâm, liền có thể nhìn thấy ngang qua tây cảnh Xích Thủy Hà. Trên bờ sông phòng thí nghiệm đã tăng cường đến 4, nhưng mà sau 2 bởi vì cũng không đủ nhân thủ, tạm thời chỉ có thể nằm ở bỏ không trạng thái. Camo đang chuẩn bị kêu lên vài tên học nghề hoàn thành điện hạ dặn dò nhiệm vụ. Một tên ăn mặc đệ nhất quân chế phục binh lính đi tới. Su Lơ các hạ, cửa ngõ giao thông đến rồi một chiếc thuyền buồm, mặt trên chở khách hơn 50 tên. Bình dân, hắn hành lễ sau nói, bởi nhân số quá nhiều, hơn nữa không giống như là thương nhân, cho nên phòng giữ đội chặn bọn hắn lại. Trong đó có một người nói muốn gặp ngài, hắn tự xưng là tới từ Xích Thủy thành luyện kim sư. Tên là Chamber. Camo kích động bắt lấy binh lính bờ vai, nhanh dẫn ta đi gặp hắn. Ngoặc kép chấm chấm, lôi kéo binh lính đi tới cửa ngõ giao thông. Một thân ảnh quen thuộc ánh vào trong mắt hắn, người đến quả nhiên là Chamber. Đạo sư đại nhân. Đối phương cũng ngay lập tức phát hiện Camo, lập tức vung tới hắn múa hai tay, những này là ta mời luyện kim sư cùng luyện kim học nghề. Hắn đi tới phòng giữ đội trưởng trước, đem người đều dẫn dụ đến đi, ta sẽ dẫn bọn hắn đi phòng thị chính đăng ký. Vâng, các hạ, chẳng qua xin cho phép ta phái ra tiểu đội hộ tống bọn hắn. Không ngại, nói là hộ tống, trên thực tế là giám thị cùng quản điều khiển, để tránh có người rời khỏi đội ngũ, lẫn vào tiểu trung tâm trấn khu. Chẳng qua đây đều là vương tử điện hạ định ra quy củ. Camo cũng vô ý can thiệp. Đạo sư đại nhân, bọn hắn tới cùng là xảy ra chuyện gì? Vì sao một tòa hoang vắng trấn nhỏ còn có người chuyên môn trông giữ bến tàu? bị cho đi chamber bước nhanh đi tới bên cạnh hắn. Có chút không vui tả oán nói. Hơn nữa cha đến so thành phố lớn thành vệ còn phải nghiêm khắc. Liền họ tên lai lịch đều muốn hỏi. Ta dùng ngân lang đều không để bọn hắn thay đổi chủ ý. Ngân lang. Camo nhiều hứng thú hỏi. Mấy viên? Đương nhiên là một viên a. Chamber hơi run run. Ha ha ha. Hắn vuốt râu mép cười to lên. Đó là đương nhiên không thể thực hiện được. Phải biết bọn hắn lương đều ở mỗi tháng 15 viên ngân lang trái phải. 10, 15 viên. Hừm, so với những kia dựa vào vơ vét thương nhân cùng lữ giả tài năng sống qua thành thị đội tuần tra. Đệ nhất quân trải qua có thể thư thái hơn nhiều. Chẳng qua chính vì như thế. Vơ vét, cướp bóc hoặc là thu nhận tư tài đều là nghiêm khắc cấm chỉ hành vi. Một khi phát hiện, lập tức sẽ bị khai trừ ra quân đội, đồng thời áp vào địa lao tiếp thu xét xử. Camo tuy rằng không phải phòng thị chính thức, quan chức, chẳng qua tạm đại hóa chất bộ trưởng dự họp mấy lần hội nghị sau. Đối với những này tầng trên chính sách cũng hiểu chút đỉnh. Chẳng lẽ bọn hắn thật có thể chăm sóc tay của chính mình? Chamber hơi hoài nghi hỏi, cũng có không quản được. Chẳng qua đều xung quân quặng mỏ. Hắn bĩu môi nói, ngươi đến lúc không có chú ý tới này trấn nhỏ chỗ đặc biệt sao? Ấy, là có không ít. Tuổi trẻ luyện kim sư gãi đầu đạo. Chẳng hạn như dọc theo đường sông dường như có thật nhiều người ở chặt sửa đường. Cũng đã rời xa biên cương trấn xa như vậy. Bọn hắn tới cùng muốn tu đi nơi nào? Còn có bờ sông bờ những này tháp sắt là dùng làm gì? Chứa đựng nước uống sao? Hắn dừng một chút. Đúng rồi. Ở đến bến tàu trước. Ta lại còn nhìn thấy một tòa chính đang trong quá trình kiến thiết cầu sắt. Không phải đầu gỗ cũng không là tảng đá. Ta xác nhận đó là sắt làm. Hơn nữa so dĩ vãng gặp đến cầu đều dài hơn nhiều. Đúng không? Thủ tịch luyện kim sư khe khẽ mỉm cười. Cho nên không muốn đem xích thủy thành sinh hoạt kinh nghiệm mang tới nơi này. Đây là một tòa hoàn toàn bất đồng thành thị. Đương nhiên, hiện tại nó vẫn chỉ là thị trấn. Nhưng cũng đầy đủ làm người cảm thấy kinh ngạc. Hãy cùng sơ cấp hóa học trên những kia nội dung giống nhau. Ở ngươi cũng chưa từng thấy tận mắt trước. Căn bản sẽ không muốn đến trên thế giới vẫn còn có như khả năng này. Chẳng biết vì sao. Đang hướng về mình đã từng đồ đệ nói ra lời nói này lúc. Trong lòng hắn không tên cảm thấy sảng khoái cùng sung sướng. Cẩn thận ngẫm lại mới phát hiện. Hắn đã coi mình làm biên cương trấn một thành viên. Lại như đối với khách mời khoe khoang nhà mới của chính mình như vậy thích thú. Hoàn thành đăng ký sau. Các học đồ giao cho phòng thị chính quan chức an bài chỗ ở. Mà Camo. Suler trực tiếp lôi kéo Chamber trở lại trụ sở của chính mình. Mặc dù biết ngươi cuối cùng nhất định sẽ tiếp thu ta mời. Nhưng không nghĩ tới ngươi sẽ đến nhanh như vậy. Ta, Chamber có chút ngại ngùng cúi đầu. Trước ta liền nên đáp ứng ngài. Thủ tịch luyện kim sư cười cợt. Hắn một lòng mê muội với luyện kim. Nhưng cũng không đối với thế sự không hiểu chút nào. Chamber lúc đầu không có chọn rời đi, rất có thể là đối với lãnh chúa ôm lấy kỳ vọng. Hy vọng có thể lấy hai axit chế pháp thu được thủ tịch chi vị. Mãi đến tận Capoeira trở thành mới thủ tịch, còn đối với hắn ôm có không nhỏ thành kiến, mới dẫn đến hắn hạ quyết tâm rời đi xích thủy thành. Chẳng qua Camo cũng không để ý điểm ấy kế vặt, hướng tới xưởng thủ tịch chi vị. Là mỗi cái luyện kim sư cuối cùng theo đuổi. Trước kia việc không cần để ở trong lòng. Luyện kim thuật ở trong này không có chút ý nghĩa nào. Luyện kim sư vinh dự đồng dạng không đáng giá nhắc tới. Ở trong này, chỉ có một thứ đáng giá ngươi đi truy tầm. Hóa học, ta rõ ràng. Chamber hít một hơi thật sâu. Tuy rằng ngươi khẳng định cũng có thể phân đến độc lập nơi ở. Chẳng qua tối nay hãy ngủ ở chỗ này nhi đi. Giống như trước đây, chúng ta rất lâu không cố gắng nói qua. hắn ở truyền dạy chamber luyện kim kỹ xảo lúc, liền từng lôi kéo tên này đệ tử trẻ tuổi nói chuyện trắng đêm. Bị nhốt, liền chen ở trên một cái giường gác chân cùng ngủ. Đối phương hiển nhiên cũng rõ ràng ý của hắn. Hưng phấn nói, vâng, đạo sư, dùng qua bữa tối, hai người đi tới thư phòng. Camo, Suler thật trọng truyền ra vậy bản sơ cấp hóa học. Đây chính là ngài tôn sùng đầy đủ sách cổ sao? Chamber trịnh trọng mở ra tờ thứ nhất, chăm chú xem lên, mà Camo liền đứng ở một bên, vì hắn chỉ điểm không rõ chỗ. Tình cảnh này phảng phất lại trở về mấy năm trước, đối phương lại một lần nữa thành vì mình đệ tử. Hiện tại có thêm Chamber cùng mới đến hơn 50 tên học nghề. Chính mình liền có được sung túc nhân thủ tới thử nghiệm axit sulfuric quy mô lớn chế pháp. Đồng thời mặt khác hai biến thành học phòng thí nghiệm cũng có thể vận chuyển. Khải chớ có đắc ý thầm nghĩ, quan trọng nhất chính là điện hạ cũng nên thực hiện hắn hứa, đem bậc trung hóa học giao cho mình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.